Bá y thiên hạ, chương 369. Bất tố thị nữ, na tựu tố nữ nô ba. Góc truyện audio.com. Đoạn Vân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tina không rõ, hắn luôn luôn đề phòng mình, rồi lại không hạ thủ mình, đến tột cùng hắn có mục đích gì không biết. Ta nói rồi, ta cần những gì ngươi biết về thần giới. Những tin tức về thần giới, ngươi cung cấp đã trợ giúp ta rất lớn. Đoạn Vân nói lạnh lùng, chỉ việc này thôi à? Tina hơi giật mình hỏi lại. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng nói, đích xác, còn một việc đó là người đang nắm trong tay 600 vạn dân chúng tinh linh trên đại lục. Tinh linh nhất tộc đích xác rất lương thiện, ta rất thích điều đó. Sự tồn tại của tinh linh có thể làm cho thế giới này tràn ngập màu xanh. Tựa như bây giờ họ đang lục hóa sa mạc tử vong vậy. Đại lục này là do Đoạn Vân ta làm chủ, nên ta có trách nhiệm kiến thiết thật tốt mảnh đất này. Đây cũng là trách nhiệm của người đứng đầu đại lục, Đoạn Vân, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Ngươi ngoại trừ năng lực kỳ lạ ra tâm địa thật ra cũng không tệ. Ngoại trừ có chút tham hoa háo sắc kiêu ngạo bá đạo, xúc phạm vô lý ra, ngươi cơ hồ có thể nói là một nam nhân hoàn mỹ. Nhất là lần trước ngươi đánh với ta, mặc dù ngươi không ra tay, nhưng đám thủ hạ của ngươi cũng làm cho ta rất khiếp sợ. Ta cũng rất muốn biết một nam nhân có thể làm ra những cường giả như vậy, đến tột cùng phải là loại người như thế nào. Nhưng ta càng tìm hiểu lại càng phát hiện ngươi càng bí ẩn hơn. Càng muốn phát hiện ra bí mật của ngươi, lại càng bị ngươi hoàn toàn làm mê hoặc. Chẳng lẽ nữ thần đại nhân động tâm với thiếu gia ta? Đoạn Vân cười hỏi, hừ, tinh linh nữ thần cười khẩy. Nếu ngươi không có nhiều đàn bà như vậy, ta có lẽ thật sự sẽ thích ngươi. Dù sao, ngay từ đầu ta đã cảm giác trên người ngươi có mênh mông lực tự nhiên. Ngươi tạo cho ta một loại cảm giác ôn hòa và bình yên. Loại khí tức này, ta căn bản chưa bao giờ thấy trên thân thể một con người hoặc một vị thần. Ta rất khó tưởng tượng, một tên giết nhiều người, làm bao nhiêu chuyện xấu như ngươi thế mà trên người lại tràn ngập hạo nhiên chính khí cường đại. Hơn nữa đến cả sinh mệnh chi thụ sinh ra nguyên tố cho tinh linh cũng rất thích và ủng hộ ngươi. Có lẽ, bản chất của ngươi vốn là một người tốt. Khi nàng vừa dứt lời, vài tên thủ hạ có điều phóng tứ của Đoạn Vân ngước đầu lên trời ngó lơ. Đặc biệt là động tác của tiểu phi hiệp xem ra khoa trương nhất. Khoát khoát tay vẻ bất cần, Đoạn Vân nói. Tina, ngươi muốn ta xử trí ngươi như thế nào? Mặc dù ngươi không trung thành, nhưng cũng chưa chính thức làm việc gì có lỗi với ta và Trung Hoa gia tộc. Thả ta đi, Tina nói ba chữ này rất lớn. Không được, ta không thể thả ngươi. Ta đã nói ta thèm muốn sắc đẹp của ngươi. Đoạn Vân ta tuyệt đối sẽ không cho phép người đàn bà mà mình thấy hợp nhãn ra khỏi vòng tay mình. Vậy tại sao năm ngoái ngươi còn đem ta gả cho Pháp Lạp Kỳ? Tina cau mày nhìn chằm chằm Đoạn Vân, tựa hồ muốn tìm ra đáp án trên người hắn. Đó là trước kia, lúc đó, ngươi bị thủ hạ của ta đánh bại, cảnh tượng lúc đó làm ta nghĩ rằng ngươi và Pháp Lạp Kỳ vừa thấy đã yêu nhau ngay rồi. Hơn nữa lúc đó ta cũng không có hảo cảm với ngươi. Bởi vì ngươi ngăn chờ ta thu phục tinh linh vương quốc và thú nhân đế quốc. Ngươi lại còn không coi sinh mạng con người ra gì trên bầu trời sinh mạng thành. Do đó, ngươi làm ta có chút thất vọng, thậm chí hơi ghét ngươi. Đoạn Vân tránh sắp nói, vậy bây giờ thì sao? Tina hỏi nghiêm túc, bây giờ, ta vẫn không có bao nhiêu hảo cảm với ngươi như trước. Góc truyện audio.com, nhưng sự mù quáng tình yêu của ngươi đối với thú thần làm ta rất hâm mộ. Hơn nữa, Đoạn Vân ta trước giờ không cho rằng mình là một người tốt. Do đó ta bây giờ đang nghĩ về ngươi, ta muốn phá hỏng tình yêu của ngươi với thú nhân. Đoạn Vân lúc này xem ra có chút tà ác, ta thương đương, lão đại, ngươi nói gì lắm thế? Ngươi thèm thuồng sắc đẹp người ta lại còn tìm lắm lý do vậy sao? Ngươi đúng là thằng ngốc, tiểu phi hiệp cười giơ lên ngón tay cái với Đoạn Vân. Bằng vào sự cường đại của ngươi, ngươi có thể có được thân thể ta. Nhưng ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối không đạt được trái tim ta. Tinh linh nhất tộc đối với tình yêu luôn luôn có sự trung thành đặc hữu. Cho đến chết, mỗi một tinh linh đều có một người mà thôi. Ta thân là ngươi chớ quên, ngươi đã đọa lạc rồi. Thân phận ngươi bây giờ là nhân sĩ ma giới, Đoạn Vân nói lạnh nhạt, còn hai chữ đọa lạc trực tiếp làm cho Tina ngậm miệng lại. Đích xác nàng bây giờ đã đầu thân tới ma giới. Lúc này, nàng còn có tư cách gì mà giảng về tình yêu vĩ đại thần thánh của tinh linh cho Đoạn Vân? Phải biết rằng, đọa lạc tinh linh vốn là nổi tiếng về việc lạm giao bừa bãi. Tina, ta muốn ngươi làm thị nữ cho ta, ngươi có nguyện ý không? Đoạn Vân hỏi lạnh lùng. Thị nữ, hừ, tại sao ngươi không cho ta làm nữ nô? Tina nói có chút tức giận, nghe thế, Đoạn Vân cười nói. Đề nghị này không tệ, được, sau này ngươi là nữ nô của ta. Lộ lộ tây giả thiếu gia, thị nữ Lộ Lộ Tây cung kính vái Đoạn Vân một lễ. Sau này Tina giao cho ngươi, nhớ kỹ, nàng bây giờ là nữ nô của ta, phải giáo dục cho tốt. Nhưng nếu nàng muốn tìm chết cứ để cho nàng chết trước đi. Dù sao bổn thiếu gia cũng có thể làm nàng sống lại. Đoạn Vân nói rất tà ác. Dạ, Lộ Lộ Tây cung kính vái Đoạn Vân, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN nàng thật sự là băng tuyết nữ thần sao? Tina giật mình chỉ băng tuyết nữ thần Lộ Lộ Tây. Nàng không thể tưởng được một nữ thần lại cung kính với Đoạn Vân như thế. Hơn nữa, từ ánh mắt Lộ Lộ Tây Tina có thể thấy tình ý mênh mông trong đó. Tina tỷ tỷ, sau này chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ thiếu gia. Lộ Lộ Tây kéo tay Tina cười nói. Lộ Lộ Tây, hãy nhớ nhé, đó là nàng tự mình muốn làm nữ nô. Sau này nàng còn là người hầu của ngươi, là người hầu riêng cho ngươi. Đoạn Vân nói lạnh lùng, phải biết rằng thị nữ Lộ Lộ Tây vốn là một nữ thần lúc này đã bị Đoạn Vân nuốt chừng. Một khi bị Đoạn Vân ăn thịt vậy thì thực lực sẽ tăng lên ngàn dặm. Trước kia vì mạnh mẽ phá vỡ phong ấn nên băng tuyết chỉ có thực lực đấu thần, bây giờ đã là chân thần hậu giai. Điên rồi, Tina hô lên như phát điên. Phải biết rằng, thân nàng là tinh linh nữ thần, ngày xưa cao quý đến như thế nào. Không ngờ hôm nay, dưới mắt nam nhân này, mình lại chỉ xứng làm nữ nô. Để một nữ thần làm nữ nô, nói vậy cũng chỉ có nam nhân quái dị này mới nghĩ ra được. Cứ như vậy tinh linh nữ thần Tina trở thành nữ nô của Đoạn Vân. Nhắc tới thực lực của nàng thật sự không dùng làm gì được vì đã bị Đoạn Vân dùng chân khí phong bế lại. Dù sao, nàng cũng từng là một người từng vì thú thần mà xâm nhập vào ma giới tuyệt đối không đơn giản chút nào. Hơn nữa, làm cho tinh linh nữ thần không có thực lực thì nàng cũng không thể tự sát. Dù sao thực lực nàng bị phong ấn nên căn bản không tìm được đủ sức mạnh có thể phá hỏng thân thể chân thần của nàng. Đoạn Vân sở dĩ xử lý Tina như vậy chủ yếu là muốn trông vào vận khí. Phòng chừng ngày nào đó cô tinh linh mỹ miều, gocchuyenaudio.com, đó mở lòng, chủ động xa vào tay mình không biết chừng. Đến lúc đó, tình yêu và thân thể của tinh linh nữ thần toàn bộ sẽ được Đoạn Vân bỉ ổi chiếm được cả. Hắc hắc, bước đầu tiên chinh phục một nữ thần cao quý chính là phải trà đạp sự tôn nghiêm của nàng. Nhân sinh trên đời rốt cuộc không có gì hưng phấn bằng việc để một nữ thần cam tâm tình nguyện tháo nút cởi dây trước mặt hắn. Đối với nghi thức phủ xuống của thần giới phương Đông, Đoạn Vân sớm đã biết trước 10 ngày rồi. Mặc dù lúc đó còn chưa cử hành nghi thức nhưng vì nó căn bản cũng tương tự như nghi thức phủ xuống của thần giới phương Tây. Do đó khi họ vừa lập nên những kiến trúc đồ hình cho nghi thức này, những địa tinh nguyên bác đã tính toán ra thời gian nghi thức sẽ được cử hành. Ngày hôm qua, địa tinh Galilee nói cho Đoạn Vân hay, nghi thức thần giới đã bắt đầu vận chuyển. Dựa theo thời gian thi triển của thần giới phương Tây, những vị thần này sớm nhất cũng phải buổi chiều mới có thể phủ xuống đại lục. Để không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Đoạn Vân sau khi xử lý xong sự tình về Tina lập tức đi tới đài thiên văn địa tinh, giám thị mọi tình huống ở thần giới. Giữa trưa, những người sắp truyền tống đã được tập hợp đầy đủ. Thiếu gia, lần này truyền tống chỉ có 11 người. Ngài xem, 10 tên mặc kim giáp chiến y, phòng chừng đều là hộ vệ. Trong đó còn có một mụ đàn bà, phòng chừng nàng mới là người đứng đầu. Galilee chỉ vào kính viễn vọng bên cạnh. Lúc này, Đoạn Vân chỉ có thể thấy đỉnh đầu những người này, hơn nữa hình ảnh cũng không rõ ràng. Thông qua kính viễn vọng cao cấp, Đoạn Vân cuối cùng thấy được khá rõ tình huống ở đó. Chỉ thấy mấy trăm người hợp thành một trận hình kỳ quái nhưng có quy luật. Không ít người cầm ma trượng tựa hồ đang minh sướng, cũng thỉnh thoảng hoán đổi vị trí. 10 kim giáp võ sĩ bảo hộ xung quanh một người đàn bà. 11 người đứng giữa một ma pháp trận kỳ quái, trận trận kim quang thoáng hiện khắp nơi. Thông qua kính viễn vọng, Đoạn Vân tập trung ánh mắt vào trên người đàn bà kia cũng cố đoán thân phận của y. Lúc này, mụ đàn bà đó lại đột nhiên ngước đầu lên, liếc nhìn khắp nơi vẻ kỳ quái tựa hồ như cảm giác mình bị người ta nhìn ngó. Cuối cùng, nàng nhìn thẳng về phương hướng kính viễn vọng, rồi sau đó lại lắc lắc đầu nhẹ nhẹ, tiếp tục đặt hết tâm tư vào nghi thức trước mắt. Lúc này, Đoạn Vân cũng đã thấy được gương mặt mụ đàn bà này. Vừa nhìn thấy gương mặt này, Đoạn Vân hơi giật mình. Bởi vì, người đàn bà này giống như y như tinh linh nữ thần Tina. Nàng là ai? Chẳng lẽ nàng mới là tinh linh nữ thần chính thức? Vậy Tina là ai? Chẳng lẽ mình bị Tina lừa? Hắn vội vàng chạy đi tìm Tina hỏi ngay. Cách chương.